Chương 716, bại lộ. Không đúng nhân số làm sao không đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Nghe xong Ôn Dao nói nhân số không đúng, Hạ Y Huyên lập tức khẩn trương lên, sinh sợ các nàng tới chậm, Hoa Tây căn cứ đã tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nơi này không ít phòng ốc đều trống không, mà lại lưu lại đều là chút người yếu người. Hạ Y Huyên suy nghĩ một hồi, tương tự phát hiện có chút không đúng, cái này không bình thường a. Nếu như nói ban ngày đi ra ngoài làm việc không ở nhà, nhưng là hiện tại cũng đêm hôm khuya khoát, tối như bưng, bọn họ QNZ không có khả năng ra ngoài hoàn toàn chính xác, kể bên này nhân số cùng những trụ sở khác so sánh hoàn toàn chính xác không thích hợp. Dù sao nơi này bất quá là phía ngoài nhất, bình thường đều là sinh hoạt cái này nhất nghèo khó tầng dưới chốt nhân dân. Theo lý mà nói nhân số chỗ này không có khả năng ít như vậy. Nhưng là các nàng cũng không thể kết luận. Dù sao các nàng đối với Hoa Tây căn cứ hiểu rõ cũng không nhiều. Cái kia chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Hạ Y Huyên cảm thấy đã không làm rõ được, vậy liền đi địa phương khác tìm hiểu tình hình bên dưới hướng liền tốt. Tại Ôn Dao dưới sự chỉ dẫn, Hạ Y Huyên mang theo nàng đổi tốt mấy nơi. Đều không ngoại lệ, thanh tráng niên đều không thấy. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đang làm cái gì? Hạ Y Huyên luôn cảm thấy đây không phải một cái hiện tượng tốt. Hoa Tây căn cứ coi như nhân số so cái khác lớn căn cứ ít, nhưng là thế nào cũng là thập đại cơ địa chi nhất, vẫn có mấy trăm ngàn người. Bên ngoài nhiều người như vậy đều đi đâu cũng không thể trong vòng một đêm toàn biến mất đi, mà lại Hoa Tây căn cứ tuần sát nhân viên so Ô Lan căn cứ càng nhiều, dựa vào cầu cầu tránh thoát nhiều lần. Cuối cùng, các nàng thuấn di mấy lần, trực tiếp ra hiện tại trung tâm địa phương. Hạ Y Huyên xuất ra một bình tinh thần lực khôi phục dược tề rót xuống dưới. Cái này thuấn di quá hao phí tinh thần lực. Lại chút xuống một bình dị năng khôi phục dược tề về sau, Hạ Y Huyên hỏi Ôn Dao, "Dao Dao, chúng ta bước kế tiếp đi đâu?" Trực tiếp bắt cái cao tầng hỏi một chút, các nàng ở đây sờ mù nửa ngày, QNZ không có phát hiện nửa điểm vật hữu dụng, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, trước bắt cái biết một chút người hỏi một chút đi. Ôn Dao gật đầu, thế là bọn họ kế tiếp xuất hiện địa phương là tại một tòa độc lập viện lạc phòng ngủ chính bên trong. Thực lực đối phương cũng không tính quá kém, tại Ôn Dao các nàng xuất hiện trong nháy mắt đó liền cảnh tỉnh lại, người đều không thấy rõ liền đánh út về phía các nàng. Có Ôn Dao tại, thực lực chênh lệch quá lớn, còn không có mấy cái vừa đi vừa về liền bị chế trụ, sau đó bị mạn mạn trói lại. Không đợi Hạ Y Huyên thẩm vấn cái gì, đối phương đột nhiên hai mắt phiếm hồng, phát ra cùng loại thú loại tiếng giống, liền ngay cả hình thể dài ra, bên ngoài cơ thể dần dần phát sinh một chút biến hóa. Một ít địa phương trưởng thành cùng loại giáp trùng đặc thù. Nóa cái này cái quỷ gì dị hình A? Hạ Y Huyên bị bất thình lình dị biến giật mình kêu lên, liền ngay cả Ôn Dao QNZ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phát sinh dị biến người dễ như trở bàn tay xé đứt mạn mạn dây leo, sau đó gầm thét một tiếng, đồng nhiên hướng Ôn Dao nhào tới. Hạ Y Huyên tốc độ phản ứng rất nhanh, nàng một bên ôm chầm bên người Ôn Dao, trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Một giây sau, hai nàng ra hiện tại trong viện. Phanh tiếng vang to lớn vang lên, người kia trực tiếp từ tầng 2 mặt tường xô ra một cái động lớn, sau đó nhảy xuống 3 lúc này nho nhỏ ngay lập tức khôi phục nguyên lai hình thể, sau đó đuôi dài hất lên, hung hăng quất vào lần nữa nhào về phía các nàng người, đem quất bay. Mặc dù nhỏ tiểu thuận lợi đem quất bay, nhưng là lúc này động tĩnh quá lớn, các nàng đã bại lộ. Bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, Hoa Tây căn cứ một chút dò xét chiếu đèn lớn phút chốc sáng lên, đem trong cả trụ sở. Hiểu lòng đến đèn đuốc sáng trưng. Ôn Dao đột nhiên nhìn bốn phía một chút, sắc mặt trầm xuống, đối với Hạ Y Huyên thấp giọng hô, đi nho nhỏ cùng mạn mạn một lần nữa về tới Ôn Dao bên người, mà Hạ Y Huyên tại Ôn Dao nói đi ngay lập tức liền ôm lấy nàng, biến mất ở nguyên địa. Không đến một phút, các nàng biến mất địa phương từ bốn phương tám hướng đột nhiên toát ra rất nhiều xuyên quần áo màu đen người. Bọn họ cùng đội tuần tra xuyên rõ ràng khác biệt, toàn thân đều bao bọc ở trong quần áo. Mà lại từng cái thân hình khôi ngô, thậm chí ngay cả mặt đều che lại, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Mà một bên khác, Hạ Y Huyên dưới sự chỉ huy của Ôn Dao liên tiếp đổi tốt mấy nơi, cuối cùng các nàng tiến vào một cái dưới đất thông đạo. A mệnh chết ta, liền không có liên tục nhiều lần như vậy sử dụng dị năng qua, ta hiện tại có chút buồn nôn muốn nói, đầu cu nở dê có rút đau đớn. Hạ Y Huyên tựa tại bên tường, nửa không người nôn khan vài tiếng. Sau đó kịp thời cho mình uống xong một bình tinh thần lực khôi phục dược thể, lúc này mới cảm giác mình sống lại. Nghỉ ngơi sau khi, Hạ Y Huyên dứt khoát trực tiếp ngồi ở địa phương, mười phần không hiểu hỏi, Giao Giao, ngươi nói vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra, người thật là tốt làm sao đột nhiên biến thành như thế, ta kém chút đều tưởng rằng dị hình còn có a. Từ vừa mới người kia bạo khởi đến cảnh báo vang lên, mới qua bao lâu à, đối phương làm sao để cảnh báo vang lên, những người kia làm sao tới nhanh như vậy. Hạ Y Huyên trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy chuyện mới vừa phát sinh quá mức quỷ dị. Nàng tin tưởng, nếu như người kia trong phòng có cái gì cảnh báo thiết bị, nhất định sẽ ngay lập tức bị Ôn Giao phát hiện. Cái kia vấn đề tới, các nàng đến cùng làm sao bại lộ. Ôn Giao đứng tại một bên khác hơi hơi cúi đầu, toàn bộ không gian một bên hắc ám. Giao Giao qua nửa ngày, gặp Ôn Giao không có lên tiếng, mà nàng lại thấy không rõ đối phương ở đâu, Hạ Y Huyên nhịn không được lại hô một tiếng. Ta đã biết. Ôn Giao đột nhiên mở miệng để Hạ Y Huyên kinh ngạc dưới, bất quá nghe được nàng nói biết rồi, Hạ Y Huyên lập tức tiến tới hỏi, Giao Giao ngươi biết cái gì rồi, những này người tinh thần lực ba động đại bộ phận đều như thế. Hạ Y Huyên trừng mắt nhìn, biểu thị mình không quá lý giải có ý tứ gì. Nàng hiện tại đương nhiên biết mỗi cái người tinh thần lực ba động đều không giống, nàng còn biết Ôn Giao thường xuyên thông qua tinh thần lực ba động đến nhận thức. Nhưng là cái này cùng các nàng hiện tại sự tình có quan hệ sao, những cái kia người tinh thần lực ba động không phải nguyên bản cứ như vậy, mà là bị cải biến. Thay đổi có ý tứ gì, còn có Giao Giao ngươi nói đại bộ phận đồng dạng lại là có ý gì. Hạ Y Huyên thật sự không có quá tìm hiểu được Ôn Giao nói ý tứ. Ôn Giao nghĩ nghĩ, đổi cái thuyết pháp. Ngươi có thể đem bọn họ cho rằng bầy ong, mà có một con phong hậu tại lãnh đạo bọn họ, thậm chí có thể thông qua tinh thần lực của bọn hắn cảm giác được đối phương tình huống. Đây là Ôn Giao duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Nàng cũng coi là gặp nhiều lần cùng loại bầy ong đồng dạng biến dị côn trùng, còn có lúc trước có thể khống chế một đoàn nhện nện mẫu. Tình huống của bọn nó đều rất tương tự, có một cái vương, đều thông qua một loại nào đó tinh thần liên hệ thống trị toàn bộ chủng quần. Mà những người kia cho cảm giác của nàng rồi cùng những cái kia bầy ong rất giống, cho nên Ôn Giao mới sẽ nói như vậy. Ta đi, bọn họ không phải là người ác, tại sao lại cùng bầy ong nhắc lên quan hệ, ý của ngươi là có người trực tiếp thông qua tinh thần lực điều khiển bọn họ, khả năng này á. Hạ Y Huyên cảm thấy vấn đề này đã vượt ra khỏi dự tính của các nàng, sự tình giống như so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.